Võng Du Chi Ta Có 10 Lần Tốc Độ Đánh. Tác giả: Miêu Hình Bóng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 394. Chương 394. Mới Đại Lục Cùng Tương Lai Thế Giới Cách Cục. Washington đưa tin, ngày hôm nay nửa đêm, Washington bầu trời xuất hiện ngắn hắc sắc mây mù. Yến Kinh đưa tin, Yến Kinh với buổi trưa 12 điểm 1 khắc đồng hồ. Xuất hiện dài chừng 30 giây hắc sắc mây gạch dưới linh hiện tượng. Chuyên gia nhắc nhở quảng đại thị dân không nên kinh hoàng. Cái này chính là linh mai gây nên. Vinh quốc phương diện tin tức, Vinh quốc thủ đô London, cùng với Manchester, Edinburgh, Oxford, Cambridge các loại, chờ, chủ yếu thành thị, đều xuất hiện ngắn ngủi hắc quan sát hiện tượng. Moscow phương diện tin tức, Nga lúc từ quốc gia khí tượng bộ môn chứng thực, bởi vì ô nhiễm môi trường, Russian nhiều chỗ địa khu xuất hiện hắc sắc mây mù. Theo đưa tin, Nhật Bản Tokyo bầu trời xuất hiện kịch liệt hắc vụ. Chuyên gia khí tượng nhắc nhở, hắc vụ hiện tượng là trái đất nóng lên gây nên. Hô hào các nơi dân chúng không nên kinh hoàng làm Tần Phong tắm rửa một cái. Mở TV thời điểm, xuất hiện phô thiên cái địa tân văn báo đạo. Còn có toàn cầu các nơi chủ yếu bầu trời thành phố hắc vụ hiện tượng. Mạt Nhật, bộc phát tới gần. Tần Phong nhìn đưa tin, sắc mặt hơi ngưng trọng. Đời trước, ở đệ nhị điểm tới hạn phía trước, toàn cầu bắt đầu nhiều lần xuất hiện hắc vụ. Mà khi đệ nhị điểm tới hạn sau đó, những thứ này hắc vụ sẽ lộ ra diện mục chân chính. Tới từ địa ngục trận doanh truyền tống môn. Ân, từ thần vực Open Beta một khắc kia trở đi. Trong trò chơi 103 các vị thần minh đã thấy, quan sát đến rồi địa cầu tồn tại. Quang minh trận doanh các vị thần long. Đối với trái đất cái này một cái cằn cỗi mà không gian thu hẹp. Tự nhiên không có gì quá nhiều hứng thú. Nhưng địa ngục trận doanh thần long lại bất đồng. Đám kia địa ngục thần minh đã sớm đem trái đất coi là kế tiếp chinh phục mục tiêu. Làm đệ nhị điểm tới hạn sau đó, cũng tức là thần vực trong thế giới lần đầu tiên quốc chiến sau khi kết thúc. Tới từ địa ngục quái vật sẽ thông qua cửa không gian hàng lâm đến các nơi trên thế giới, tiện đà mở ra chinh phục thế giới lữ trình. Đến lúc đó, làm trái đất chúa tể nhân loại cũng sắp dần dần đi tới vận mạng ngã tư đường, hoặc là hướng địa ngục đại quân thần phục, bỏ qua nhân loại nhục thân, trở thành ác ma hoặc là vong linh, hoặc là tuyển trạch chống lại. Mà hữu hiệu nhất chống lại thủ đoạn chính là từ thần vực bên trong mang ra ngoài các loại thuộc tính, trang bị, tài liệu. Đồng thời muốn mang ra mấy thứ này lại muốn cùng những server khác cạnh tranh. Nói chung, Mạt Nhật không phải đơn giản cùng địa ngục quái vật đại quân làm đấu tranh. Lớn hơn địch nhân đến từ chính những nhân loại khác. Tần Phong cũng nhớ kỹ, mỗi một khu địa ngục quái vật phủ xuống số lượng cùng nên phục vụ khí địa ngục trận doanh mạnh yếu có quan hệ, tỉ như di quốc phục vụ khí địa ngục trận doanh vô cùng cường đại, cho nên quái vật cũng sẽ rất mạnh. Mà đồng thời, phi châu các quốc gia phục vụ khí bởi sức cạnh tranh cúi xuống, mặc dù đối mặt một dạng địa ngục đại quân cũng rất khó chống đỡ. Mới nhất mời lên B Phơ Lu mạng tiểu thuyết, xem ra cũng là thời điểm nhắc nhở một cái nước hoa các vị. Tần Phong tắt TV, thở phào một cái, sống lại một đời, hắn lớn nhất nguyện là bảo trụ muội muội Tiểu Uyển. Kể từ bây giờ đến xem Tiểu Uyển bệnh tình đã dần dần ổn định. Mà theo Du Hí tiến trình đẩy mạnh, có thể dẫn vào thực tế dược vật cũng càng ngày càng nhiều, nhất là thần vực mới đại lục mở ra. Phía sau, các quốc gia phục vụ khí có thể ở mới đại lục cùng sân khấu thi đấu thể thao. Mà mới đại lục vật phẩm, đại bộ phận đều có thể dẫn vào hiện thực, thậm chí có thể mang trong thực tế nhân loại thăng lên làm siêu nhân. Đến lúc đó, mang ra khỏi vài món thần cấp dược phẩm phía sau, Tiểu Uyển nhất định sẽ thức tỉnh. Ở Tiểu Uyển thức tỉnh sau đó, chính mình lại nghĩ biện pháp đem Titan Hào mang ra ngoài. Đến lúc đó, coi như trái đất hủy diệt thì như thế nào? Mình có thể mở ra Titan Hào ly khai trái đất, đi tinh không bên trong chậm rãi lưu lạc, thuận tiện tiếp tục thăm dò thần vực thế giới huyền bí. Có muội muội, như vậy đủ rồi. Đương nhiên, đời này chính mình biết Lina, Gina tỷ muội, biết tiểu cô mụ hạng Vũ Hà, biết ngực lớn muội Lạc Vi, mình tới thời điểm cũng sẽ mang theo các nàng cùng rời đi. Bất quá, đây là dự tính xấu nhất. Nếu như có thể, Tần Phong vẫn sẽ nỗ lực giữ gìn toàn bộ Hoa Hạ khu lớn mấy tỷ đồng bào không bị quái vật xâm hại. Chí ít, hôm nay Giang Nam phục vụ khí đã tại toàn cầu phục vụ khí bên trong nhất kỵ tuyệt trần. Toàn bộ Hoa Hạ khu lớn cũng phát triển không ngừng, coi như quái vật hàng lâm. Trong khoảng thời gian ngắn, Hoa Hạ khu lớn cũng không trở thành che vong, nhưng vẫn là cần phải nhắc nhở một cái. Còn như có tin hay không, liền không phải là mình có thể quyết định. Hương cung cửu số 19 biệt thự, Lạc Vi cúp gia tộc điện thoại, đặt mông ngồi ở trên ghế salon. Nàng nhìn trên TV phô thiên cái địa hắc vụ đưa tin, sắc mặt kinh ngạc đờ ra. Có thể một dạng dân chúng thực sự bị đám kia các chuyên gia lừa dối, cho rằng lần này Hắc Linh chỉ là càng ngày càng thường xuyên một lần El Niño hiện tượng. Coi như vì Yến Kinh gia tộc cao cấp hậu bối, nàng tự nhiên biết tin tức nội tình. Nàng cũng nhìn cái kia một chương vệ tinh bản đồ. Toàn cầu gửi thần vực phục vụ khí thành thị đều bị khói đen che phủ. Cái này cũng tuyệt không phải vừa khớp. Nhất định là dấu hiệu gì mà căn cứ Hoa Quốc ở vào các nơi địa chấn nghiên cứu sở cũng phát hiện. Ở hắc vụ xuất hiện trong nháy mắt, nước Hoa 14 chủ yếu thành thị xuất hiện kịch liệt sóng điện từ di chuyển, mà ở tuần biên thành thành phố cũng xuất hiện rất nhỏ sóng điện từ di chuyển. Hoa Quốc không quân đã mọi thời tiết tàu tuần tra. Đương nhiên, những thứ này đều là tuyệt mật tin tức. Ngoại trừ cốt lõi nhất gia tộc, quân đội thủ lĩnh, khoa học gia, không ai biết chân tướng. Còn như tiếp xúc được những tin tức này đồng dạng nhân viên đều đã bị nghiêm mật khống chế. Còn lại đại quốc giống như nước Mỹ, nước Nga, Vinh quốc, nước Pháp, Di quốc các nước, vậy cũng phát hiện cái này vừa hiện tượng, nhưng đều ngầm hiểu lẫn nhau lựa chọn bảo mật. Nhất là nước láng giềng Di quốc, bọn họ quốc gia mấy đại thành thị bầu trời hắc vụ là những quốc gia khác gấp mấy lần đại, cũng quỷ dị giữ vững an tĩnh, cũng khuyên bảo dân chúng không nên nghĩ bậy bạ. Mấu chốt của vấn đề ở chỗ thần vực trò chơi này. Lạc Vi bỗng nhiên đôi mắt sáng lên, nếu hắc vụ cùng thần vực trò chơi này có quan hệ, như vậy hắc vụ bí mật có thể liền ẩn giấu ở trong game rất nhanh. Lạc Vi đứng dậy tiến nhập ngọa thất, lựa chọn tiến nhập cabin trò chơi, đổ bộ thần vực, mà khi nàng xuất hiện ở Long Bảo trong nháy mắt, nhận được thứ nhất bạn thân tin tức, đến từ chính mình vị kia hư đệ đệ Bảo Quân. Ân, vị này hư đệ đệ, gần nhất nhưng là rất ít tìm nàng nói chuyện phiếm đâu. Vì vậy, ôm tâm tình kích động, nàng mở ra khung chat, sau đó một cái tin tức bắn ra ngoài, ngực lớn muội, người nghĩ muốn biết thần vực bí mật sao? Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.